Chương 397, tận thế không may nữ phối, 36. Cuối cùng Thiệu Thanh mấy người đều lựa chọn lưu lại, nghiêm nghị đem đường quả giao ra chuyện này, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Chờ bọn hắn kiến thức lạc nhật căn cứ lợi hại, rung động, bọn hắn lưu lại có lẽ thật là một cái chính xác lựa chọn. Bọn hắn lấy vì thời thừa vẹn vẹn rất ưa thích đường quả, coi nàng là thành công chúa đồng dạng sủng ái. Về sau bọn hắn mới phát hiện, này chỗ nào là tại sủng tiểu công chúa, rõ ràng là tại nâng nữ vương. Đồng dạng, bọn hắn phát hiện đường quả đối thời thừa cu nở dê lạ thường ôn nhu, nàng là cái gì đều không cần làm, nhưng mỗi một lần đến giờ cơm thời điểm, tiểu gì cũng sẽ cho thời thừa tỉ mỉ chuẩn bị phần món ăn, đến buổi chiều còn có các loại trà bánh. Thời thừa ở văn phòng xử lý công sự, nàng an vị ở một bên ghế sofa bên trên đọc sách, rất nhiều lần bọn hắn đi vào đều sẽ nhìn thấy dạng này tràn diện. Đã từng bọn hắn coi là tại đường quả từ bỏ nghiêm nghị phía trước, đối với hắn đã thật tốt. Kiến thức đường quả đối thời thừa về sau, bọn hắn là nhìn ra chút khác biệt, hiện tại nghĩ kỹ lại, đối nghiêm nghị tựa hồ rất qua loa. A có một ngày, thời thừa đem bọn hắn tất cả mọi người gọi vào văn phòng, đường quả cu nở dê tại. Lần này mở miệng là nàng, tiếp xuống các ngươi cần đổi chỗ khác, cửa này buộc lên chúng ta tương lai. Thiệu Thanh mấy người đều có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ có cái gì trọng yếu nhiệm vụ đường quả không có nhiều lời, kéo thời thừa, tỏ ý bọn hắn đuổi theo. Tất cả mọi người bên trên một chiếc xe, lái xe có chừng 3 giờ bộ dáng, bọn hắn đi vào một cái xa xôi, đâu đâu cũng có giỏm bì địa phương. Sau khi xuống xe Thiệu Thanh mấy người, chân đều tại như nhung ra. Mặc dù bọn hắn đều rất cường đại, có thế nơi này giỏm bì là từng mảnh a, thật không có đang nói đùa sao rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện có điểm gì là lạ. Nơi này giỏm bì thật kỳ quái a, phía trước vì cái gì có một cái toàn thành lớn bọn hắn nhịn không được xem xét tỉ mỉ, phát hiện cái này căn bản là một cái tòa thành nhóm, chung quanh còn có mới tu kiến kiến trúc. Tại cách đó không xa, bọn hắn còn chứng kiến xanh mơn mởn rau quả, cùng với treo ở trên cây quả bọn hắn trừng lớn mắt. Đây là những này giỏm bì vì cái gì nhìn như cái người bình thường tần giai nhân giật mình, không khỏi nhớ tới đường quả đã từng hỏi nàng vấn đề. Giọt bì có khả năng cùng nhân loại cộng đồng tồn tại sao lúc ấy nàng cho rằng không có khả năng. Hiện tại nàng chỉ có rung động, nếu như giọt bì thật có ý thức, có thể khống chế không cắn người, vậy thật là có thể. Tất cả mọi người tâm đều tại thẳng thắn nhảy lên, một loại vô hạn khả năng tràn đầy bọn hắn náo hải. Có phải là thật bất ngờ đương nhiên, phi thường ngoài ý muốn. Thời thừa biểu lộ coi như bình tĩnh, hắn không phải lần đầu tiên đến. Kỳ thật lần đầu tiên tới thời điểm. Hắn cu nở dê rất rung động. Hắn vốn cho rằng dựa theo bản kế hoạch bên trên, hắn cần rất nhiều năm mới có thể hoàn thành. Không nghĩ tới, nàng trước đây thật lâu liền tại thực hành kế hoạch này. Nơi này tất cả vật phẩm, tại tận thế đều mười phần chân quý. Nhất là những cái kia bình thường sinh trưởng trái cây rau quả. Về sau các ngươi ngay ở chỗ này công tác. Đường quả lấy bình thản giọng nói, thành lập chúng ta cộng đồng dòm bì đế quốc. Phảng phất. Liên là tại dùng xếp gỗ trồng chất một cái căn phòng đồng dạng. Tang giòm bỉ đế quốc Thiệu Thanh không rõ, tại sao là giòm bỉ đế quốc đường quả phảng phất biết hắn nghi hoặc, trả lời, quên nói cho các ngươi biết, ta là giòm bỉ. Cái gì lần này không vẹn vẹn Thiệu Thanh, liền là tần giai nhân ngươi cu nở dê sửng sốt. Nàng là giòm bỉ không, nàng làm sao có thể là giòm bỉ người chừng nào thì bị cắn. Thiệu Thanh yếu ớt hỏi, vì cái gì bọn hắn đều không có phát hiện. Zombie không phải không cắn nàng sao còn có, nếu là zombie, nàng vì cái gì cùng người bình thường đồng dạng.